Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 625, Tồi Khô Lạp Hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thi liệt diễm, lục dục ma quang, tam thi thần quang thô như trụ lớn linh quang liệt diễm vượt ngang hơn 10 dặm, như đạo đạo chói mắt thần hoa, hướng về khí tức truyền đến phương hướng thẳng tắp đánh tới không cần ngẩng đầu, kia xa xa đột kích thế công, đã ánh vào Mạc Cầu nhận biết. Bực này biến cố, xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn sớm tại mấy ngày trước đã đuổi tới nơi đây, càng là bốn phía tìm tòi một phen, cũng không nhận thấy được phụ cận có cái khác mai phục. Trừ phi, đối phương tới so với hắn còn sớm, mà lại sớm nấp kỹ, liền đợi đến hắn hiện thân. Không thể không nói, đối phương lựa chọn thời cơ vừa đúng, mà cầu ví như trốn tránh Tần Thanh Dung thi thể chắc chắn hôi phi yên diệt. Thi thể bản thân cũng không linh trí, lần này kết đan toàn do mà cầu khống chế. Liền tự không có tới tập thế công, một khi hắn có chút sơ sẩy thì đan toái liệt phản phệ đồng dạng sẽ đem thi thể cấp xé rách nát như. Hừ, miệng bên trong hừ nhẹ, Mạc Cầu thân hình không thay đổi, một nửa tâm tư duy trì trong tràng thế cục phân ra một nửa kia tinh thần thao túng thiên lôi kiếm nghênh địch. Cong, kiếm tiếng tranh minh, 36 đạo yếu ớt dây tóc kiếm quang trống rỗng hiển hiện giữa trời khẽ quấn, xen lẫn thành lưới, đem quanh mình trăm trượng một mực bao khỏa tại bên trong. Ngô, bên cạnh chó trắng cũng trái ngược ngày xưa buồn bực ngán ngầm biểu lộ, hai mắt sáng rõ, răng nanh ngoại lồi, miệng bên trong nghẹn ngào nhất thanh, đầu lâu lắc lư hướng trước đột nhiên vọt tới. Không khí dập dờn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Này đầu chó trắng không biết là gì huyết mạch có nó thiên phú thần thông, lần này chạy trốn, vô thanh vô tức cũng không kích thích chút nào nguyên khí biến hóa. Cho dù là kim đan tông sư, sợ cũng phát giác không được. Oanh, linh quang liệt diễm oanh đến, kiếm quang lúc này đại rung động. Người đến bốn người, không một yếu giả. Dương Dã tu vi xem như yếu nhất nhưng thực lực không chút nào không kém, rất được Hợp Hoan tông chân truyền, một thân bí pháp là bốn người bên trong tối cường chi nhân. Khí lãng lăn lộn, bốn người không khỏi nhíu mày. Thái ất luyện ma kiếm quyết, Dương Dã kiến thức rộng rãi, một chút nhận ra phía dưới kiếm trận lai lịch không khỏi mở miệng tán thưởng. Nghe nói kẻ này sớm tại đạo cơ trung kỳ thời điểm, đã ngộ kiếm khí lôi âm kiếm quang phân hóa thần thông, hiện nay càng là cao minh. Thậm chí ngay cả luyện kiếm thành tia, đều đã tu thành. Phe mình bốn người thế nhưng là không nhất thông hiểu môn này kiếm đạo thần thông. Bất quá kim đan tông sư thủ đoạn tầng tầng lớp lớp nghiên cứu ngự kiếm chi pháp chỉ là một trong số đó, cái khác pháp môn không thấy tựu yếu đi. Tinh tu thần thông pháp thuật đạt tới trình độ nhất định, đồng dạng bất phàm. Kiếm pháp xác thực cao minh. Chu Khất cũng không thể không gật đầu xác nhận, lại lạnh lùng nói. Đáng tiếc ta ngược lại muốn xem, có thể kiên trì tới khi nào. Mặc dù kiếm trận ngăn cản bốn người một kích nhưng rõ ràng đã hiện ra chống đỡ hết nổi, kiếm quang tán loạn, kiếm trận càng là ẩn ẩn không thể thành hình. Hiển nhiên, Mạc Cầu tuy mạnh tại phân tâm hắn chú ý tình huống dưới, xa không phải bốn người đối thủ. Đi, nhăn lại quát khẽ vung tay lên, một mai chuông đồng trống rỗng hiển hiện, đón gió lượt trướng, như là một tòa núi nhỏ hướng xuống hung hăng áp đi. Chuông lớn lắc lư, sóng âm hiện lên, đương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh khủng sóng âm mắt trần có thể thấy cứng rắn đá núi tại sóng âm trùng kích vào giống như đụng một cái tức toái đậu hũ, hướng về phía dưới sụp đổ. Vừa mới thành hình kiếm trận bị này xông lên cũng càng phát tán loạn. Thiên thi tông bí hống thân truyền căn nguyên, có thể truy tố đến thượng cổ thần thú hống, đối với tại trưởng khống sóng âm, có đặc biệt thiên phú. Chu Khất pháp bảo thiên âm chung, càng là bất phàm. Cả hai tăng theo cấp số cộng chính là hắn mấy trăm năm qua trượng chi hoành hành căn cơ. Sóng âm liên tiếp chưa từng gián đoạn, phía dưới kiếm trận mặc dù nhiều lần muốn lần nữa hội tụ thành hình, lại nhiều lần đều bị nửa đường đánh gãy. Kiếm quang cũng càng phát ảm đạm, kẻ này lá gan không nhỏ. Làm Hắc Vô Thường ăn mặc tu sĩ lạnh giọng mở miệng. Tại đây đã xâm nhập ta tông, có chút động tĩnh liền sẽ dẫn tới cao nhân, hắn lại còn dám ẩn vào đến, mưu toan thay mận đổi đào. Tình si a, Dương Dã cười khẽ, bực này người ta ngược lại thật ra gặp qua không ít, vì sở vi tình cảm, xếp đặt sinh tử tại ngoài suy xét cũng không biết nói bọn hắn ngốc còn là can đảm lắm. Cùng một chỗ động thủ đi, Bạch Vô Thường mặt không chút thay đổi nói. Thừa cơ hội này đem hắn giải quyết miễn cho gây phiền toái, có thể tại Chu sư huynh thiên âm trung hạ kiên trì lâu như vậy cũng coi như cao minh. Không sai, Dương Dã gật đầu, cong ngón búng ra thất tình lục dục kiếm hóa thành một đạo mê ly thần quang, bỗng nhiên hướng về phương xa kiếm trận phi tốc chém xuống. Đinh, đang, kiếm trận lực phản chấn, nhường Dương Dã có chút nhíu mày. Dẻo dai cũng không nhỏ. Vốn cho là tại Chu Khất thế công dưới kia kiếm trận đã tràn ngập nguy hiểm, tự mình ra tay, là có thể đủ dễ như trở bàn tay phá vỡ. Nhưng chân chính động thủ, lại phát giác không có nhẹ nhàng như vậy. Này Mạc Cầu, mặc dù nhìn như tình huống hung hiểm, lại bên trong tàng một cỗ dẻo dai. Đi, Hắc Bạch Vô Thường gông khóa, Bạch Cốt Tiên giữa trời bay tới, gia nhập chiến trường, bốn kiện pháp bảo cùng nhau phát lực hướng xuống đột nhiên đè ép. Oanh, bành, kiếm quang tản ra, lập tức hướng trong điên cuồng co vào. Bốn người thần sắc nhẹ nhõm, riêng phần mình thôi động pháp bảo vây công. Hiện nay bực này tình huống, vây giết chi thế đã thành hình, bên kia gần dặm chi địa linh cơ áp chế coi như muốn chạy trốn cũng không có khả năng chạy thoát. Thời gian chậm rãi chuyển rời, xa xa kiếm trận càng phát tán loạn, tựa hồ sau một khắc liền sẽ triệt để chống đỡ hết nổi, nhưng hết lần này tới lần khác ương ngạnh dãy rủa. Không đúng, bỗng nhiên, Chu Khất nhướng mày. Hắn đang trì hoãn thời gian, coi như vậy, như có thể như thế nào. Bạch Vô Thường âm mang khinh thường, bực này tình huống, hắn còn có thể lật bàn không thành. Không nên khinh thường, Dương Dạ ánh mắt chớp động nói. Quả thật có chút không thích hợp, nhiều lần đều là sắp phá vỡ kiếm trận thời điểm xuất hiện biến cố, nào có nhiều lần như vậy trùng hợp. Động thủ, không cần lưu thủ, Chu Khất gầm thét, đối phương như vậy kéo dài thời gian, hiển nhiên là muốn triệt để giành tay. Mặc dù liền tự đằng xuất thủ ấn lý tới nói cũng không cần e ngại, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng của hắn lại ẩn ẩn dâng lên cảm giác không ổn. Hét lớn một tiếng, thiên âm trung toàn lực thôi động, cuồn cuộn thần âm tựa như từng nhát liên tục không ngừng trọng truy, hướng về phía dưới rơi đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, bốn người đều nhìn ra không đúng. Vừa rồi loại kia thế công, tràn ngập nguy hiểm, hiện nay Chu Khất đã không tại lưu thủ, phía dưới kiếm trận thủ thế vậy mà đã như vậy. Đồng dạng tràn ngập nguy hiểm. Khi làm xiếc đây, muốn chết, Dương Dã mặt hiện phẫn nộ, cánh tay phải nhẹ giơ lên, liền muốn tế ra bí pháp thần thông, nhưng sau một khắc sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân thể trong nháy mắt na di. Răng rác, nhất cái đầu chó đột một xuất hiện tại hắn vừa rồi lập thân chi địa, sáng bóng răng lợi cắn vào tựa như không gian cũng bị nuốt vào đi nhất khối. Dương Dã không chút nghi ngờ, nếu như mình không phải né tránh liền tự, sợ là nửa cái đầu đều bị cắn xuống, hắn nhưng không có ba người khác cường hãn nhục thân. Thứ gì, xúc sinh, lòng sinh kinh sợ trong miệng hắn gầm thét thất tình lục dục kiếm cấp tốc trở về, đủ mọi màu sắc kiếm quang như rực rỡ cánh hoa vậy bao phủ xuống. Bạch, chó trắng một kích không trúng, đột nhiên vọt tới, thân hình lần nữa biến mất không thấy. Gần trong gang tấc Dương Dã lại chưa có thể phát hiện mánh khóe. Trong lòng giật mình, hắn vô ý thức ngự kiếm hộ thể. Cẩn thận, Bạch, chó trắng xuất quỷ nhập thần, xuất hiện lần nữa tại Hắc Vô Thường phía sau, chảo nhận hiện ra hàn mang hướng trước bổ nhào về phía trước, lăng lệ chỉ ý làm người ta kinh ngạc. Hắc Vô Thường vừa mới tránh ra, chó trắng tự xuất hiện tại Chu Khất phía trước. Nhào, cắn, quét nó tại trăm trượng chi địa tràn chọc xê dịch ngắn ngủi một lát, đúng là đem bốn người đùa bỡn nhất cái lượt tự thân nhưng thủy chung bình yên vô sự. Lăn đi, xúc sinh, bốn người giống to, có kinh có nộ. Chu Khất diện giáp co rúm, đột nhiên gầm nhẹ nhất thanh, vừa người hướng trước bổ nhào về phía trước, mười ngón hàn mang tranh nhiên nhô ra cùng chó trắng đụng vào nhau. Bí hống thân, đồng dạng là luyện thể bí pháp, thiên thi tông pháp môn, không ít dùng luyện thể lấy xưng. Bành, ô chó trắng mặc dù thiên phú thần thông được làm gì bản thân tu vi cũng không cao, nhiều nhất đạo cơ hậu kỳ tự so không được bí hống cương thi thân. Một tiếng hét thảm tựu hạ bay gần dặm. Lập tức vội vã né tránh ẩn vào hư không, nhưng như cũng bị một kiện gông khóa đập trúng eo sườn, lưu lại một chút lông tóc nức nở không biết giấu ở chỗ nào. Không tốt, bước lui chó trắng, bốn người vừa mới nhẹ nhàng thở ra Chu Khất tựu sắc mặt đại biến. Lại là này ngắn ngủi một lát, nơi xa kia cỗ kim đan khí cơ đã ngưng kết mà cầu càng là triệt để giành tay. Oanh, một cỗ liệt diễm, đột nhiên bốc lên. Liệt diễm thành ngũ quang thập sắc tựa như rất nhiều linh hỏa hội tụ mà thành, lẫn nhau ở giữa lại lẫn nhau có thống ngự, không chỉ có không hội tương hỗ suy yếu, ngược lại có thể điệp ra lẫn nhau uy năng. Bạch, hư không rung động, mà cầu thân hình thình lình trong nháy mắt vượt ngang hơn 10 dặm, xuất hiện tại bốn người phụ cận. Hắn lúc này thân khỏa liệt diễm, mắt phiếm hồng mang, sát cơ ngưng tụ, khí thế trên người chi thịnh lại không kém kim đan hậu kỳ tu sĩ. U minh hỏa thần thân, làm sao có thể, bốn người sắc mặt đại biến. Không phải nói người này vừa mới tiến giai kim đan không đến bao lâu, 200 năm trước còn là đạo cơ trung kỳ tu sĩ tới sao? Hiện tại cái gì tình huống? Cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Dã sở tu hợp hoan tông bí pháp nhất thiện cảm chi từ nơi sâu xa được ta nguy cơ, tại Mạc Cầu hiện thân một khắc này, trong lòng tự báo động liên tục vội vã giống to. Nhưng, trễ, Mạc Cầu ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Hắc Vô Thường. Bốn người bên trong, Chu Khất tu vi cao nhất, Dương Dã công pháp nhất diệu, nhưng với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất lại là Hắc Bạch Vô Thường. Hai người này, thông hiểu liên thủ đối địch chi pháp, một cộng một không chỉ tương đương hai, nếu không phải bọn hắn không thế nào động thủ, vừa rồi tự mình chưa hẳn có thể kiên trì lâu như vậy. Ý niệm chuyển động, hắn đã mắt hiện lôi quang, xuất niệm chân lôi, vô hình vô chất lôi quang, không nhìn hộ thể linh quang, trực tiếp tại hắc vô thường não hải nổ tung. Luận tu vi, hắc vô thường so Mạc Cầu hơi cường, luận thần hồn cảnh giới, lại muốn xa xa kém, này tức thức hải lúc này trống rỗng. Bạch, vô gian độn, u minh vô ảnh kiếm độn, độn pháp gia trì, Mạc Cầu đột nhiên xuất hiện tại hắc vô thường phía trước, một tay năm ngón tay rúng đao, hướng tiền thân trước kim đan chi thể chém xuống. Phốc, trường lạc thân nứt, khí tức tiêu tán. Đoạt thiên quyết tự phát mà động, dưỡng binh pháp thôn phệ tinh nguyên, tự liền kia ngo ngoe muốn động kim đan, lại cũng bị sinh sinh cướp đoạt sạch sẽ. Không, bạch vô thường cùng hắc vô thường tâm thần tương liên, lúc này miệng phát kêu thảm, thân thể bọc lấy gông khóa, không quan tâm vừa người tựu đánh tới. Hắn nhục thân cường hãn, đồng dạng khả làm pháp bảo sử dụng. Cách đó không xa Dương Dã Chu Khất đồng dạng sắc mặt đại biến, không dám tiếp tục lưu thủ, pháp quyết nhất dẫn, hai môn cường hãn bí thuật ầm vang hiện lên. Đồng thời, pháp bảo cũng toàn lực thôi động hung hăng rơi đập. Xác, Mạc Cầu mặt không đổi sắc thấy thế không tránh không né, chỉ là năm ngón tay xoay chuyển, dùng lĩnh ngộ không lâu đấu mẫu pháp ấn thôi động độc thuộc về mình một môn bí pháp. Ông, thiên địa đột nhiên nhất ám, một phương tràn ngập thuần túy sát ý tự ý hắc quang từ lòng bàn tay của hắn khuếch trương ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm trượng. Thập phương sát giới, trăm trượng bên trong, vạn vật giai sát. Phốc, bạch vô thường thân thể cứng đờ tại thập phương sát giới xâm nhập dưới, kim đan ảm đạm không ánh sáng, nhục thân im ắng phân giải, thần hồn phá thành mảnh nhỏ, lại không có chút nào sức chống cự. Oanh, nương theo lấy linh quang nổ tung, một giới kim đan tại chỗ thân tử. Không chỉ nàng, tựu liền kia thiên âm tông, thất tình lục dục kiếm, cũng bị thập phương sát giới bao phủ, cực hạn sát ý ăn mòn dưới, hai kiện pháp bảo cũng linh quang ảm đạm liên tiếp toái liệt. Sớm tại kim đan sơ kỳ thời điểm, Mạc Cầu liền có thể đao chạm kim đan trung kỳ tu sĩ. Hiện nay thực lực tăng trưởng, tiến giai kim đan trung kỳ, tựu liền kim đan viên mãn tán hoa lão tổ đều có thể tập sát thành công, một khi rảnh tay, đối phó bốn người tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Theo hai vị kim đan tông sư tinh khí thần bị thôn phệ, nguyên bản trải qua âm thành mấy vạn sinh linh tầm bổ đã ngo ngoe muốn động thần binh, hình dáng tướng mạo càng rõ ràng. Tựa hồ, lập tức liền muốn hiện thế. Còn kém một chút, Mạc Cầu ánh mắt chuyển động, nhìn về phía còn lại hai người. Chu Khất Dương Dã sắc mặt trắng bệch không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Cách chương.